Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, năm triệu. Lý Tiên Sinh, người chủ muốn đả thương thế tập trung ở bả vai, đầu gối hai nơi, trong đó đầu gối thương thế hơi nhẹ, chỉ là 10 phần nhỏ nhẹ gãy xương, chú ý tu hành cùng dinh dưỡng cân đối, một tháng có thể khỏi hẳn. Đúng là bả vai thương thế không ít bắp thịt thần kinh hoại tử. Khỏi hẳn liền muốn gần 2 tháng. Một ngôi biệt thự bên trong, Tô Phỉ mang theo y sư thay Lý Cầu Tiên hoàn thành thương thế kiểm tra. 2 tháng, nghe được y sư nói, một bên Lý Duy không khỏi ngẩn ra, ánh mắt nhất thời rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Cửu Thiên, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Một bên Tô Phỉ nhưng là vội vã tỏ thái độ, Lý Tiên Sinh là vì cứu ta mới bị thương, xin yên tâm, người hết thảy tiền chữa bệnh dùng chúng ta Ox tập đoàn đều sẽ một mình gánh chịu, cho đến Lý Tiên Sinh triệt để khỏi hẳn mới thôi. Hiện tại chủ yếu vấn đề không phải tiền chữa bệnh vấn đề, Lý Duy kia khổ một tiếng. Lý Võ Sư Chín Thiên Hậu đem cùng Long Tuyền Võ Quán Võ Sư tỉ thí một quyết thắng bại, trận chiến này bản thân liền ở 5 năm số lượng, như Lý Cầu Tiên lại bị thương. Tỉ thí, Tô Phỉ nhíu nhíu mày, có thể hay không chậm lại? Long Tuyền Võ Quán chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Chuyện này, ta sẽ đại biểu Ox tập đoàn đi vào cùng Long Tuyền Võ Quán giao thiệp. Lý Duy lắc lắc đầu, nếu như Lý Cầu Tiên không có thể hiện ra đánh giết Lôi Tu Ba Gián, Lệ Nha đám người cường hãn lực lượng, Long Tuyền Võ Quán khả năng còn sẽ cho Ox tập đoàn một bộ mặt. Làm giá thị trường mấy chục tỷ, Ox tập đoàn sức ảnh hưởng còn không nhỏ. Nhưng, Lôi Tu, Ba Gián, Lệ Nha đều là hắc bảng bên trong trên bảng cao thủ nổi danh. Từng cái đều có thể cùng Thiết Tháp, Jordan, Úp liều mạng. Lý Cầu Tiên có thể đem 3 người bọn họ đánh chết đánh cho tàn phế. Đầy đủ chứng minh rồi hắn mạnh mẽ. Phóng tầm mắt ám kình giai đoạn có thể cùng hắn sánh vai người sợ đã có thể đếm được trên đầu ngón. Tay, vì bảo vệ Long Tuyền Võ Quán tấm chiêu bài này, bọn họ tuyệt đối sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ở hắn bị thương thời khắc đem Lý Cầu Tiên trực tiếp đánh chết. Sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, Lý Cầu Tiên nói. Tô Phỉ nghe xong, trong lòng áy náy càng sâu. Tại chỗ lấy ra một cái chi phiếu bản, ở vị trí đầu não con số trên viết 13. Bất quá chốc lát tựa hồ nhận trong lòng ý thẹn ảnh hưởng, nàng lật một tờ, đem 3 chữ đổi thành 5 chữ, trực tiếp viết ra một tấm 5 triệu chi phiếu, giao cho Lý Cầu Tiên. Lý Tiên Sinh, này là một chút tâm ý của ta. Ngoài ra, mời Lý Tiên Sinh yên tâm, ngài trị liệu chi tiêu đều giao cho chúng ta Ox tập đoàn. Ở Long Tuyền Võ Quán bên kia chúng ta cũng sẽ kình lực giao thiệp, nghĩ biện pháp để cho bọn họ đem so với thử thời gian đẩy lên 2 tháng sau. 5 triệu, đây không phải là một con số nhỏ. Một người bình thường thành phần tri thức chỉ sợ cả đời đều tồn không xuống 5 triệu cha city. Làm toàn quốc kinh tế trung tâm, đồng minh trung tâm thương mại, trong 5 năm này giá phòng càng là liên tục tăng lên. Có thể 5 triệu vẫn cứ có thể mua lại một tòa hơn 100 thước vuông căn phòng lớn. Lý Cầu Tiên vẫn chưa thoái thác, đem chi phiếu đón lấy. Phần này thù lao là hắn nên được đồ vật. 2 tháng đem thương thế trị liệu, thời gian quá dài, y võ không ở riêng, đối với xương cốt tổn thương ta cũng nhỏ có tâm đắc. Ta cho các ngươi một cái toa thuốc, các ngươi theo phương bốc thuốc, nếu có thể đem thuốc tập hợp, 9 ngày đầy đủ ta thương thế trên người khôi phục hơn nửa. Lý Tiên Sinh cứ việc yên tâm, bất kỳ dược liệu chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi tập hợp. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, Tô Phỉ đại biểu Ox tập đoàn một hơi đem tiền chữa bệnh đáp ứng. Hắn cũng không hàm xúc, nguyên bản bởi vì giá cả đắt giá xá không được sử dụng dược liệu. Hắn dồn dập viết đến, trong đó không ít dược liệu đối với thương thế hiệu quả trị liệu nhỏ bé không đáng kể. Nhưng đối với lớn mạnh thể phách, tăng cường khí huyết nhưng có kỳ hiệu. Hắn bây giờ liền cảnh giới mà nói hóa kình đại sư đều không thể sánh vai. Khiếm khuyết không phải là tố chất thân thể theo không kịp tiến độ. Dựa vào những dược liệu này cố bản bồi nguyên, hắn bước vào càng cấp cao đoạn thời gian nhất định có thể mức độ lớn rút ngắn. Lý Cầu Tiên viết ra phương thuốc dược liệu cần thiết không thể bảo là không đắt. Phải đem phương thuốc bôi thuốc vật tập hợp, tổng tiêu tốn đạt đến 4 triệu khoảng cách. Đây là Ox tập đoàn bản thân có không ít đường dây duyên cớ. Không phải vậy dược liệu giá cả còn phải nổi lên 5 phần 10. Cao như thế ngang giá cả, trợ lý An Kỳ tự nhiên đến hướng về Tô Phỉ xin chỉ thị. Mà Tô Phỉ ở phái người đi tới Long Tuyền Võ Quán nói cùng. Hiểu được hắn cùng Long Tuyền Võ Quán không thể điều giải ân oán sau. Xuất phát từ đối với Lý Cầu Tiên bồi thường cùng với ngay lúc đó đồng ý. Cũng không chút do dự đem phí dụng ứng thừa hạ xuống. Dù sao, Lý Cầu Tiên bởi vì cứu nàng mà bị thương, như ở cùng Long Tuyền Võ Quán tỉ thí bên trong chiến bại, tuyệt đối sẽ bị Long Tuyền Võ Quán nhân cơ hội đánh chết. Về tình về lý, nàng đều phải cho ra ngoài ngạch bồi thường. Ở loại tâm thái này cùng với Ox tập đoàn đường dẫn hà. Ngày thứ hai buổi chiều, dược liệu đã đưa đến Lý Cầu Tiên trước mặt. Được dược liệu, Lý Cầu Tiên tốt không trì hoãn. Cùng ngày hoàn thành thuốc nước chế biến. Trong uống ngoài thoa, hai bút cùng vẽ, lại dựa vào kinh đạo tỉ mỉ. Điều khiển khí huyết, gia tốc sự trao đổi chất thủ đoạn. Hóa dược lực để bản thân sử dụng. Chữa thương đồng thời không ngừng cường hóa thân thể thể phách. Ngăn ngắn 6 ngày, dài nhất cần 2 tháng mới có thể khôi phục thương thế dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là cảnh giới tinh tế mạnh mẽ. Đến nơi này một tầng cảnh giới, phổ thông chí mạng tính thương thế cũng không đáng xưng là chân chính chí mạng. Thương thế tự lành, khôi phục phương diện ở có thuốc phụ trợ dưới tình huống. Càng đem trình mấy lần, tốc độ gấp 10 lần tăng lên, không ngừng thương thế khôi phục, từ nay về sau hắn rèn luyện tự thân thể phách thời gian. Hiệu suất cũng sẽ tăng trưởng mấy lần, cái này cũng là hắn cách nhập vi cảnh giới vẫn còn kém nửa bước. Vẫn cứ không thể chờ đợi được nữa dùng bí pháp thúc đẩy làm mình luyện kinh lực tinh tế nguyên nhân. Ở Lý Cầu Tiên điều trị tự thân thương thế. Cường hóa thân thể thể phách thời khắc, Long Tuyền Võ Quán cũng là đi tới trạm xe lửa, nghênh đón một đám khách nhân, Hạ Á, thậm chí còn Đông Minh 16 quốc. Hàng không nghiệp vụ cũng không đáng xưng là phát đạt, hàng không cần được mượn hàng không vệ tinh võng lạc tiến hành thời sự thông tin. Có thể bởi Lam Tinh tinh thể khổng lồ, tầng khí quyển bên trong ẩn chứa mạnh mẽ điện từ phóng xạ. Nghiêm trọng hạn chế hàng không nghiệp phát triển, cứ việc thế giới tồn tại chiến đấu cơ, máy bay oanh tạc chờ không quân sức mạnh, nhưng vì là không nhiều, bị giới hạn chi phí, dân dụng phương diện cũng chưa phổ cập, mọi người ra ngoài lựa chọn giao thông phương thức vẫn là lấy xe lửa. Ô tô, cano vì là chủ, Hoắc Bắc quán trưởng, Jordan, Thiết Tháp, các người cuối cùng đã tới. Long Tuyền Võ Quán phó quán trưởng Mặc Phi quay về đoàn người cầm đầu. Ba người nhiệt tình nói, úp đến rồi, đến tự tổng quán phó quán trưởng Hoắc Bắc nói, úp hai ngày trước đã tới rồi, hiện nay đang ở tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Hoắc Bắc gật gật đầu, ở Mặc Phi dẫn dắt đi tới ngừng ở trạm xe lửa bên ngoài hai bệ xe con trên. Lên xe nhắm Long Tuyền Võ Quán đi. Người gửi tới đĩa CD chúng ta nhìn rồi, là cái kính địch, Hoắc Bắc nói, ba tần ở hắc bảng trên đứng hàng được 364 vị, Lệ Nha xếp hạng 402 vị, hắc bảng đứng hàng được sẽ suy xét nhiệm vụ hoàn thành suất. số lượng chờ ngoài ngạch nhân tố. Cứ việc không đại biểu được thực lực mạnh yếu, nhưng cũng đủ để chứng minh hai người này mạnh mẽ. Có thể trước mắt, hai người nhưng đều không ngoại lệ ngã ở đây cái gọi Lý Cầu Tiên võ sư trên tay. Muốn biết, đây chính là bao gồm toàn bộ đông minh thế giới dưới lòng đất xếp hạng. Chính diện chém giết, ta đối đầu 3 tần, Lệ Nha tỷ lệ thắng, chỉ ở 5 năm số lượng. Thiết Tháp nói, Long Tuyền võ quán, cái nào đưa tới một cái như vậy quái vật. Ta nhìn phòng cà phê video, hắn còn rất trẻ chứ. Jordan đồng dạng cau mày, rất trẻ trung, vô cùng trẻ tuổi, hắn năm nay chỉ có 18 tuổi. Mặc Phi nói, ngươi không nên thay chúng ta Long Tuyền võ quán trêu chọc một cái như vậy cường địch. Thiết Tháp bất mãn nói, làm công việc bên ngoài võ sư, thân phận địa vị không chắc so với Mặc Phi vị này phó quán trưởng kém. Ở nhìn thấy video trước, ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn chiến lực chân chính mạnh mẽ đến trình độ này. Mặc Phi cũng có chút hối hận, chỉ tiếc, việc này đã tuyên dương mọi người đều biết. Không ít võ giả thậm chí tự đứng ngoài điện tới rồi quan sát trận chiến này. Đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Được rồi, sự tình đã xảy ra, lại lẫn nhau chỉ trích không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới là đường ngay. Trận chiến này thực sự không được, hay dùng xa luân chiến đi. Luân phiên ra trận tiêu hao hắn thể lực. Nói chung kết quả cuối cùng Long Tuyền võ quán nhất định phải thắng. Cái kia một cái video tuy rằng mang đến tin tức xấu, cũng may nương theo mà đến còn có một tin tức tốt. Lý Cầu Tiên đánh chết đánh cho tàn phế Lệ Nha, ba tần, Lôi Tu mấy người giống như mình bị thương không nhẹ, sợ là cần được 1-2 tháng điều trị mới được. Nói cách khác, chúng ta kình chống nhau là bị thương trạng thái Lý Cầu Tiên. Ô, Hoắc Bắc sáng mắt lên. Ngoài ra, ba tần, Lôi Tu tiểu đội toàn quân bị diệt, nhưng Lệ Nha thủ hạ nhưng có cái tiểu đội trưởng Hồng Con Nhện chạy ra ngoài. Hay là chúng ta có thể cho bọn họ cung cấp chút manh mối, để cho bọn họ, việc này không thích hợp. Võ giả vòng cùng hắc bảng người cứ việc không minh bạch, nhưng tổng thể mà nói còn là ở vào địch đúng. Một khi dính dáng tới, cũng là một thân suối quẩy. Hoắc Bắc hơi hơi hí mắt. Nếu Lý Cầu Tiên đã bị thương, vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể căn cứ thương thế của hắn định ra một bộ tỉ mỉ chiến thuật. Thuận lợi, e sợ có thể một trận chiến mà thắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.